Chương 1109, thấy lão hữu canh ba. Ừ, Trương Lương gật đầu, lúc trước hắn kỳ thực chỉ là cùng Thôi nói qua, mình muốn một cái mới mặt nạ, ngay lúc đó Thôi chỉ là hiếu kỳ, nguyên bản mặt nạ không phải tốt vô cùng, tại sao muốn đổi mới. Bất quá nếu Trương Lương đều đã đích thân tìm đến rồi chính mình, ngay lúc đó Thôi tự nhiên là cũng không nói gì, lập tức bắt đầu bàng Trương Lương mân mê cái kia mới mặt nạ. Mà chính là dưới loại tình huống này, Trương Lương mới có thể tại như vậy mau dưới trạng thái, mượn đến đó Trương mới mặt nạ. Cũ đâu Thôi nhìn một chút Trương Lương, trực tiếp hỏi. Nghe được Thôi vấn đề, Trương Lương có vài phần nghi hoặc, làm sao vậy, lẽ nào người đem nó vứt bỏ? Thôi thần sắc lập tức trở nên hung hãn đứng lên. Trương Lương im lặng liếc mắt, buông tay cho hắn xem, chẳng lẽ ngươi xem trên người ta nơi nào có thể buông được sao lại chết ngươi được. Biết rõ Trương Lương tính tình không có khả năng đem chính mình tâm huyết tùy ý ném loạn, thế nhưng không biết vì sao, làm Thôi chứng kiến trước mắt Trương Lương bộ kia biếng nhác dáng dấp thời điểm, vẫn là không nhịn được quay đầu thấp giọng thì thầm một câu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Lương cũng tốt xảo bất xảo nghe được Thôi thấp giọng nhắc tới thoại ngữ, sắc mặt lập tức đen xuống. Thôi quay đầu chứng kiến Trương Lương cái kia bất thiện sắc mặt, lập tức thần sắc không phải tự nhiên nhìn hai bên một chút, cũng không nói gì. A phải không, ta vừa rồi làm sao nghe được ngươi thật giống như đang nói ta? Trương Lương nhìn hắn. Thôi cười đắc ý, vẻ mặt này xuất hiện tại hắn trên mặt thật sự là quá mức khó có được, thế cho nên Trương Lương đều quên đi truy cứu hắn. Có ý tứ thư viện dù sao, hiện tại Trương Lương tương đối cảm giác hứng thú, vẫn là trên tay mình tờ này mới mặt nạ như thế nào. Mở hộp ra, Trương Lương đầu tiên thấy, là một tấm cùng chính mình mặt nạ không xê xích bao nhiêu, chỉ là tờ này biến thành nửa khuôn mặt, cùng mình phía trước cái loại này đắp lên toàn bộ bộ mặt không giống nhau lắm. Tóc của ngươi, trước kia không phải màu tím sao, làm sao hiện tại biến thành màu đen? Thôi chú ý tới Trương Lương điểm ấy cải biến. À, ta cảm thấy hắc sắc nhìn lại càng không để người chú ý. Trương Lương nghe nói như thế, liếc mắt một cái, hắn mới vừa rồi không có chú ý, bây giờ thấy. Nghĩ đến là trước kia hệ thống giúp mình cải chính thân thể thời điểm, không biết động cái gì địa phương, để cho mình màu tóc cũng khôi phục thành người bình thường răng rớp. Ô hát! Thôi cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng sẽ không nghĩ đến Trương Lương còn có như vậy cảnh ngộ. Tấm mặt nạ này thoạt nhìn, dường như cùng tu la mặt cũng không có cái gì khác biệt. Ta Trương Lương thuận tay điêm lượng một cái bàn tay, mặt nạ này trọng lượng thật đúng là không nhẹ, trầm điện điện, ở trong tay có rõ ràng khuynh hướng cảm xúc. Ngươi không sẽ là bởi vì mình biệt hiệu là Tu La, cho nên mặt nạ đã bảo Tu La mặt đi. Thôi dựa vào trên quầy, ngồi xuống chân cao ghế theo hắn động tác khoa trương hơi rung động, hiển nhiên là bị cái này chủ nhân chơi đùa không thoải mái. Trương Lương liếc mắt, không nên lầm trọng điểm, mặt nạ này làm như thế nào thành nửa mặt? A, gần nhất tài liệu phí hơi đắt, nửa mặt thiếu một ít. Thôi một bên trả lời Trương Lương nghi vấn, một bên xoay người tiếp tục trong tay mình công tác. Cũng không quay đầu lại nói rằng, được rồi, Trương Lương chán trường nhìn trước mắt chứ, hiển nhiên là cảm giác mình giao cho một cái bạn xấu cảm giác. Được rồi, liền cái dạng này đi. Đều đã đến lúc này, Trương Lương cũng không khả năng ghét bỏ. Hơn nữa, so sánh phía trước cái kia Trương Tu lọ mặt dọa người trang sức cùng biểu tình, tấm mặt nạ này so sánh với liền muốn bình thản rất nhiều, lộ ra nửa mặt thiết kế. Để Trương Lương đội đi thời điểm còn có mấy phần không quen lắm cảm giác, may mắn phần lớn khuôn mặt hay là đang mặt nạ phủ phía dưới. Ta lúc nào cần dựa vào một tấm mặt nạ che tới thu được cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không nhịn được bật cười một tiếng. Ô hát, quả nhiên so với ta trong tưởng tượng càng thích hợp hơn. Đến khi Trương Lương đội mặt nạ sau đó, vẫn chuyên chú tại chính mình trong công tác thôi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đang nhìn tình tưởng trước mắt Trương Lương dáng dấp sau đó, nhịn không được cảm khái nói rằng. Giống như là phía trước Trương Lương dáng dấp, hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào cảm giác, thế nhưng lúc này thấy được trước mắt Trương Lương bộ dạng thời điểm, thôi cũng là bắt đầu tin tưởng, chính mình tại thiết kế trên mặt nạ thiên phú, quả nhiên là không người có thể địch. Nguyên bản Trương Lương ở đội tu la mặt sau đó bộ kia âm trầm đen tối khí chất quét một cái sạch, không biết là không phải là bởi vì biến hóa của tâm cảnh. Hoặc là Trương Lương bản thân cải biến, cộng thêm cái này bình thản mặt nạ che. Để lúc này Trương Lương mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng cũng làm cho một loại cảm giác thân thiết. Đây là một loại, rất tốt khí chất, có thể cho con mồi chính mình ngoan ngoãn mắc câu. Thôi là ai, hắn dễ như trở bàn tay suy đoán được Trương Lương đem chính mình khí chất chuyển biến thành như vậy cần chỗ. Bất quá, loại khí chất này ở trên chuyển biến, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, chí ít, thôi nhìn Trương Lương ánh mắt thời điểm, vẫn có một chút không nói, ánh mắt của ngươi hưng phấn như vậy là chuyện gì xảy ra đó là bởi vì ta biết, phải trở về cuộc sống trước kia. Trương Lương nhìn một chút trước mắt chứ, thấp giọng nói rằng, ô hát, được rồi. Thôi gật đầu, hiển nhiên là phản ứng kịp, so sánh vừa rồi Trương Lương cùng trong quán cà phê nhân đạo đường thời điểm, lúc này thôi hiển nhiên nhận được tin tức sớm hơn. Cũng chính bởi vì vậy, vào lúc này nghe được Trương Lương nói như vậy, hắn ngược lại thì không có bao nhiêu hết ý tình huống. Lúc này đây, ngươi liền hảo hảo làm đi, muốn hỗ trợ, tùy thời gọi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này thôi hiển nhiên là đem chính mình coi là Trương Lương hậu thuẫn. Trương Lương mặc dù biết chính mình cũng không cần, thế nhưng nghe được thôi thoại ngữ, vẫn là dứt khoát đáp ứng. Hai người kia trong lúc đó, đã không cần tốn nhiều như vậy thời gian đi khách sáo, lẫn nhau gặp nạn, tự nhiên giúp đỡ. Hiện tại, dấu mồ rèn gì ở đâu huấn luyện Trương Lương nhìn một chút trước mắt có vài phần lạnh tanh gian phòng, thuận miệng hỏi một chút. Hắn hiện tại đã không phải huấn luyện của nhân. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này thôi cũng là lộ ra vài phần thần sắc cổ quái. Hở Trương Lương buồn bực nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không rõ ràng lắm thôi ý tứ, cũng không biết hắn vì sao bỗng nhiên bộ dáng như vậy nói, dù sao, dẫu mồ rẻn gì thích huấn luyện hứng thú, cũng sớm đã là thầm căn cố đế, mấy năm này cũng không có thấy hắn rời đi phòng huấn luyện một ngày trở lên. Gần nhất 13 khu nơi đó xuất hiện một nhóm chim bồ câu ở trắng trận bao vây tiêu trừ gạo ổ. Ô Nha Quân đã biết sau khi tin tức này, chỉ có một người len lén ly khai, cũng không có nói với ta một tiếng, như vậy hảo ngoạn sự tình hẳn là mang ta lên. Thôi toái toái niệm.